Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 951, Tương Tây đuổi thi, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ta cũng nói không chính xác, Lâm Vãn Nương phi thường tả môn. Không phải tất cả tràn ngập oán khí nữ nhân đều có thể thai nghén quỷ thai. Huyền Dương đạo trưởng thần sắc thâm trầm. Hy vọng thượng thiên có đức hiếu sinh, tuyệt đối không nên để quỷ thai xuất thế, nếu không thiên hạ nhất định đại loạn. Cố Thiền Vũ, cái này quỷ thai chính là thiên đạo dưỡng dụng ra đến, người ta thế nhưng là thế giới chi thần thân nhi tử, bọn họ không cho quỷ thai xuất thế mới làm trái chân chính thiên đạo. Hiện tại lại là quỷ thai, lại là cương thi, Cố Thiền Vũ quả thực muốn chết lặng, nàng cảm giác chính mình đối phó đồ vật càng ngày càng cực phẩm. Sinh ở dân quốc thời kỳ chỗ tốt lớn nhất chính là giết người không cần chịu trách nhiệm, cho nên Cố Thiền Vũ lại đem còn lại kia hai cái còn chưa chết thổ phỉ giải quyết, còn sót lại hậu ngoạn. Thấy Cố Thiền Vũ muốn hạ đao, Huyền Dương đạo trường tức giận mở miệng. Đem dao găm lấy tới, giết người đều như thế lề mề, đến, vi sư cho ngươi làm mẫu. Cố Thiền Vũ, Huyền Dương đạo trường cầm qua dao găm, phi thường dứt khoát cắt thổ phỉ yết hầu. Máu vẫn luôn ùng ục ục tuôn ra, cảm giác kia thật mẹ nó toan sàng. Một đao chơi chết thổ phỉ về sau, Huyền Dương đạo trưởng liếc qua Cố Thiền Vũ. Học được không có, mau đem người này giết, sau đó đem thi thể ném ra, đuổi thi khách sạn không chứa chấp loại này xúc sinh. Cố Thiền Vũ, thật tàn bạo sư phụ. Cố Thiền Vũ lau mặt, sau đó cầm dao găm cũng một đao cắt yết hầu thổ phỉ. Chờ trời đen lại. Huyền Dương đạo trưởng cầm nhiếp hồn linh, điều khiển những thi thể này đi đường. Huyền Dương đạo trưởng phía sau là một loạt thi thể, bọn họ mặc to rộng quần áo, trên đầu mang theo mũ mềm, tứ chi cứng ngắc, đều nhịp theo nhiếp hồn linh tiếng vang hướng phía trước nhảy nhót. Cố Thiền Vũ liền đứng tại thi thể một bên, trong tay cầm đồng la, thỉnh thoảng đập hai lần, nói cho người khác biết nơi này có đuổi thi đạo trưởng đi ngang qua, để bọn hắn nhốt chặt gia cầm, tránh trong nhà đừng đi ra. Toàn bộ Tương Tây người đều biết, ban đêm nghe thấy chuông đồng âm thanh thêm đồng la âm thanh chính là biểu thị có đuổi thi đi ngang qua, cho nên từng nhà đều đóng chặt cửa sổ không ra. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy bọn này nhảy nhót thi thể rất quỷ dị, nhưng là quen thuộc cũng liền không sợ, chỉ cần không thi biến, tử thi cũng không có gì tốt sợ hãi. Cố Thiền Vũ vẫn luôn chú ý Lâm Vãn Nương, phi thường lo lắng nàng tại nhảy nhót thời điểm sẽ đem gạch vàng rơi ra tới. Cũng may khối kia gạch vàng mặc dù hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, Lâm Vãn Nương chỉ ngậm gần một nửa, nhưng lại không nhúc nhích tí nào đợi tại Lâm Vãn Nương trong miệng, một chút rơi ra ngoài ý tứ cũng không có. Huyền Dương đạo trưởng đong đưa nhiếp hồn linh đi ra thôn, đi ngang qua một mảnh rừng thời điểm, mộng bức chuyện phát sinh, hai đầu lợn rừng cũng không biết vì cái gì thế mà đánh đến cùng một chỗ. Kia hai con lợn rừng cái đầu phi thường lớn, khoảng chừng hai đầu heo nhà dài ngắn. Thể thân cường tráng, tứ chi to dài, khóe miệng lộ ra thật dài răng nanh, bởi vì quá dài, thậm chí đều hướng lên quay vòng lên. Hai đầu lợn rừng va chạm nhau, dùng răng nanh đi đâm xuyên đối phương da thịt, liều mạng đang chém giết lẫn nhau, hai bên trên người đều nhuộm đầy máu. Bởi vì cái này hai đầu lợn rừng chém giết, không ít nghỉ lại trên tàng cây chim chóc đã bị kinh động, bọn chúng vẫy cánh bay mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy cái này hai đầu lợn rừng, Huyền Dương đạo trưởng nhíu mày, sắc mặt căng cứng lại với nhau. Không chỉ có là Huyền Dương đạo trưởng, liền Cố Thiền Vũ trong lòng đều đổ mồ hôi. Rừng đều là phi cầm tẩu thú, nếu là không cẩn thận đụng phải những thi thể này, khẳng định sẽ khiến thi biến. Cố Thiền Vũ liền biết thế giới chi thần vì để cho quỷ thai xuất thế, nhất định sẽ biến đổi hoa văn dày vào bọn họ. Cách chương.